Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1027, chương 80, hai lần cấm chỉ. Thấy mặt trăng đỏ bên trong hàng vị kế tiếp thân xuyên áo khoác màu đen cầm trong tay thiết hắc sắc. Súng lục nam nhân trẻ tuổi, đối toàn thế giới nhân vật trọng yếu cơ bản không xa lạ gì cho Nurse. Côn G lập tức liền làm ra ứng đối. Hắn nắm, sắt tay, đồng hồ bỏ túi tay trái. Ngón cái di chuyển nhanh chóng, đưa về phía ngổn ngang khảm nạm tại đồng hồ bỏ túi đỉnh mấy cái kim loại cái nút một trong. Cánh tay phải thì mãnh liệt nâng lên, dùng làm thành một vòng sáu cái màu xám nòng súng, nhắm ngay Fogelman, Sparrow, quá trình này liền như là kim loại va chạm kích phát tia lửa. Rất nhanh liền đã kết thúc, mà Chanus, Côn G tay trái ngón cái sau cùng không có ấn xuống. Hắn khắc phục điều kiện của mình phản chiếu, không có trực tiếp vận dụng ánh sáng cùng ảnh bản hòa tấu, cấm chỉ. Đây là bởi vì hắn đối Fogelman, Sparrow cũng không hiểu rõ, không rõ ràng đối phương am hiểu nhất cái gì, mà lại, chịu lấy Fogelman. Sparrow tướng mạo chưa hẳn liền là Fogelman. Sparrow, mù quáng, cấm chỉ, sẽ chỉ lãng phí cơ hội. Hắn dự định lại quan sát một chút, chờ đợi một thoáng, để càng có tính nhắm vào chế định pháp lệnh, vặn vẹo quy tắc, phanh phanh phanh phanh phanh ầm. Cái kia nắm kỳ lạ súng ngắn phát ra tuyệt vọng gào thét. Phát tiết ra hắc mà băng lãnh đạn phong bào. Một thoáng liền đem mặt trăng đỏ dưới kẻ địch bao phủ. Lúc này, Fogelman, Sparrow thân ảnh đột nhiên trong suốt, trở nên không đủ chân thực, đồng thời đến đạn xuyên thấu khoác áo khoác màu đen mục tiêu. Xé rách hắn lưu lại tàn ảnh, mà Chanus, Côn G sau lưng, khuôn mặt lạnh lùng Fogelman, Sparrow đột nhiên hiển hiện, thân thể nửa nằm, hướng về phía trước nghiêng. Đỉnh đầu màu đen mũ dạ tại phi hồng ánh trăng chiếu rọi đến nhiễm lên một vệt huyết sắc. Hắn mãnh liệt nâng lên trong tay sắt ống dài màu đen súng lục. Tại nhắm chuẩn đồng thời hơi há miệng, nhẹ đụng một cái cò súng. Chanus, Côn G phía bên phải, sàn nhà một thoáng nổ tung, văng lên đếm không hết mảnh vỡ. Fogelman, Sparrow một phát này lại đến như thế không hợp thói thường, mà lại lực phá hoại rõ ràng không đủ. Đây là đoạn lạc bá tước, vặn vẹo. Nó làm đạn đảo trạch hướng, quy lực giảm nhỏ, bắt lấy cơ hội này. Chanus, Côn G, hỗn loạn, cân nhắc khoảng cách tiêu chuẩn. Một bước liền đến phòng ngủ trên ban công. Sau đó, hắn nửa xoay thân thể lại. Ba một tiếng theo động thủ bên trong, sắt tay, đồng hồ bỏ túi bên trong một cái kim loại cái nút. Cũng trang nghiêm túc mở miệng nói, nơi này cấm chỉ truyền tống. Vô thanh vô tức ở giữa, to lớn mặt trăng đỏ chiếu rọi mân ca trang viên phát sinh một loại nào đó không biết biến hóa. Nổ súng về sau thân thể tốc độ cao trở thành nhạt Fogelman. Sparrow lại từ trong hư không đột hiển đi ra. Hắn không thể thành công thay đổi vị trí. Ánh sáng cùng ảnh bản hòa tấu. Cấm chỉ, đối Chanus, Côn G mà nói, mặc kệ Fogelman, Sparrow đến tột cùng am hiểu cái gì. Nếu hắn có thể truyền tống, vậy thì nhất định phải lập tức cấm chỉ. Một cái có thể không khoảng cách tần số cao khoảng cách ngắn truyền tống kẻ địch. Không chỉ chán ghét, mà lại nguy hiểm. Phát hiện mình, truyền tống, thất bại. Fogelman, Sparrow biểu lộ lại không có cải biến. Thân ảnh tốc độ cao bóp méo một thoáng. Rút đi hết thảy màu sắc. Chỉ để lại thâm đen. Này, thâm đen, đột nhiên sụp đổ. Mở ra tại mặt đất. Cùng ánh trăng chiếu không tới khu vực bóng mờ nhóm dung hợp lại cùng nhau. Khó phân lẫn nhau. Phanh phanh phanh phanh phanh. Fogelman, Sparrow vị trí mới vừa đứng, vết đạn chợt hiện, xé rách sàn nhà, ầm ầm, nơi đó trực tiếp sụp đổ, hiển lộ ra phía dưới gian phòng, có thể nhưng không có cho bụi dâng lên, mà dạng này động tĩnh bên trong Mân Ca trang viên vẫn như cũ bao phủ tại thâm hậu trong bóng tối. Không có người nào bừng tỉnh, chưa có tiếng đáp lại. Janus, Côn G khắc chế lập tức cấm chỉ bóng mờ ẩn núp hành vi xúc động. Dẫn theo, Rivia tuyệt vọng gào thét, nắm sáng cùng ảnh bản hòa tấu, tỉnh táo quan sát bốn phía, chờ đợi Fogelman, Sparrow xuất hiện lần nữa, phát động công kích, có thể là rách dưới gian phòng bên trong, các nơi bóng mờ yên tĩnh im ắng, không có mảy may động tĩnh, mà ngoặt cửa sổ, tháp nhọn cùng ống khói vẫn như cũ được băng lãnh màu đen. To lớn mặt trăng đỏ phảng phất liền treo ở nóc nhà. Trong hoa viên thực vật, xa xa dây cây nho, đủ loại cổ điển cửa sổ, tại dạng này trong đêm, tựa hồ cũng lui hóa thành bối cảnh, rõ ràng mắt thường có thể thấy, lại ngay cả lay động đều không lay động một thoáng, cả tòa Mân Ca trang viên đều là như thế âm lãnh, hắc ám, yên tĩnh, liền giống bị quên tại không người quan tâm, không người có thể phát hiện nơi hẻo lánh. Không có chút nào sinh cơ có thể nói, làm một tên bán thần, làm tình báo thế giới đại nhân vật. Janus, Côn G cấp tốc liền đối với cái này có nhất định suy đoán. Hoài nghi này cùng, che giấu, lĩnh vực quyền hành có quan hệ. Cái này khiến hắn sinh ra không ít liên tưởng, mà Fogelman, Sparrow vẫn không có xuất hiện, hắn vậy mà không có làm đánh lén. Còn từ bỏ liên tục đả kích cơ hội, lưu lại cho ta nhiều như vậy khe hở. Hắn chẳng lẽ không rõ ràng một vị cao danh sách, luật sư, hoặc là trọng tài nhân. Một khi tại chiến đấu giai đoạn trước làm đủ chuẩn bị, sẽ cỡ nào khó có thể đối phó sao? Janus, Côn G trong lòng lóe lên một tia nghi hoặc, đối chung quanh quan sát cùng đối lập không phải chặt như vậy vội vã trạng thái. Khiến cho hắn rất nhanh liền nhận rõ ràng tự thân tình cảnh. Hiểu rõ bại trận Fogelman, Sparrow tên địch nhân này không phải then chốt. Chạy ra này kỳ dị mà bí ẩn thế giới mới là trọng điểm. Nếu như vô phương rời đi nơi này, đến tiếp sau rất có thể còn có khác nguy hiểm. Chỉ cần có thể thoát ly này âm u phong cách Mân Ca trang viên. Dù cho thiên sứ hàng lâm, thân ở Bethlehem ta cũng không cần như vậy sợ hãi, mà loại người này làm chế tạo che giấu thế giới, chắc chắn tồn tại một cái cửa ra. Đây là thần bí học lý vô phương đi vòng qua một cái quy tắc. Đối quy tắc lợi dụng cùng vặn vẹo chính là, luật sư, con đường bán thần am hiểu nhất sự tình. Janus, Côn G đủ loại ý nghĩ xuất hiện ở giữa, cấp tốc có quyết đoán. Hắn bỗng nhiên quay người, theo trên ban công dùng sức nhảy lên, như lò xo một dạng lên nhanh nhanh chóng. Vị này quân đội bán thần một thoáng nhảy tới chỗ cao. Có thể tốc độ lại không có chậm dần, không có chút nào hạ lạc xu thế. Hắn duy trì tốc độ như vậy, càng ngày càng cao, càng ngày càng cao, lại dạng này bay lên. Đoạn lạc bá tước, lợi dụng, đây là đối quy tắc. Lợi dụng, kéo dài nhảy lấy đà quá trình này, nhưng tốc độ có khả năng bảo trì thật lâu. Nếu như Janus, Côn G có thể trở thành danh sách hai thiên sứ, hắn thậm chí có khả năng bằng vào cái này phi phàm năng lực. Trực tiếp theo mặt đất nhảy đến mặt trăng đỏ lên, nhảy đến giữa không trung đồng thời. Janus, Côn G đánh xuống cánh tay phải, phát động hỗn loạn cái này phi phàm năng lực. Hắn muốn dùng cả tòa Mân Ca trang viên toàn bộ thế giới kỳ dị làm mục tiêu. Chế tạo nhất định, hỗn loạn. Nhờ vào đó để trong này ngắn ngủi sinh ra gợn sóng. Bại lộ chân chính lối ra. Trong chốc lát, Mân Ca trang viên bên trong bối cảnh một dạng hoa tươi cùng dây cây nho xuất hiện lay động. Âm hắc tháp nhọn, ống khói cùng cổ điển cửa sổ cũng dồn dập làm giảm bớt cái bóng bao phủ cảm giác. Toàn bộ thế giới, chỉ có cái kia vòng to lớn, gần ngay trước mắt mặt trăng đỏ không có biến hóa chút nào. Vẫn như cũ lẳng lặng treo móc ở nơi đó, nó liền là lối ra. Janus, Conger theo trong hỗn loạn nắm được quy luật, dựa vào cụ thể phản hồi, đã đoán được nên từ nơi nào rời đi. Không chần chờ, hắn phần eo dùng sức, mượn nhờ, phóng to, cái này phi phàm năng lực. Cưỡng ép cải biến hướng đi, nhường tự thân hướng cái kia vòng đỏ tươi trong sáng mặt trăng chạy đi. Ngay lúc này, Mân Ca trang viên trước nhà chính phương trong bóng tối mọc ra một người. Chính là xuyên áo khoác màu đen, mang nửa cao mũ giả, khuôn mặt lạnh lùng Fogelman, Sparrow, ô, cuồng phong trống rỗng xuất hiện. Vòng quanh Fogelman, Sparrow xông hướng lên phía trên, đuổi theo lên Chanus, Conger, gió bên trong Fogelman, Sparrow tùy theo nâng tay phải lên thiết hắc sắc súng lục. Bóp lấy cỏ súng, một viên đạn bay ra, nổ tung làm vô số mảnh vỡ, chúng nó chợt hóa thành phong bạo, đem Chanus, Conger chỗ khu vực hoàn toàn bao phủ, chuông tang, súng lục, đồ sát, đạn ria quét ngang, cơ hồ là đồng thời. Chanus, Conger không có dấu hiệu nào cải biến tiến lên phương hướng. Theo chạy đi mặt trăng biến thành thẳng tắp hạ xuống. Hắn bởi vậy tránh thoát đạn phong bạo tập kích, giống như là muốn có chuẩn bị. Không, không giống là, hắn liền là đã sớm chuẩn bị. Hắn mặc dù mục tiêu chủ yếu là chạy ra dị biến Mân Ca trang viên, nhưng vẫn như cũ lo lắng Fogelman, Sparrow sẽ thừa cơ tập kích chính mình. Cho nên, đơn giản suy nghĩ cái bẫy dập, dự định dùng tự thân thoát đi làm mồi nhử. Câu ra trốn Fogelman, Sparrow, đi đầu kích thương thậm chí trọng thương đối phương. Hạ lạc đến một nửa. Chanus, Conger thân ảnh đột nhiên bắn ngược. Lại một lần, vặn vẹo, chính mình tiến lên phương hướng. Lần này, mục đích của hắn hơn là Fogelman. Sparrow bay lượn quỹ tích, chạm tiếp theo. Ngay sau đó, hắn cầm đồng hồ bỏ túi tay trái dùng sức hướng đằng sau kéo một phát. Lại cách không bắt lấy Fogelman. Sparrow đem đối phương theo hơn mấy chục mét bên ngoài kéo đến trước người mình. Đoạn lạc bá tước, phóng to, ô, tiếng gió thổi khuấy động bên trong. Chanus, Conger bắt lấy Fogelman, Sparrow trước ngực quần áo. Thuận thế đem tay phải kỳ lạ súng ngắn chống đỡ đi lên. Phanh phanh phanh phanh phanh. Rivia tuyệt vọng gào thét, giống súng máy một dạng đánh ra đếm không hết đạn. Trong nháy mắt liền đem Fogelman, Sparrow thân thể xé rách, xé thành bay múa đầy trời trang giấy. Chanus, Conger ánh mắt hơi có ngưng kết, lúc này di chuyển tay trái ngón cái. Lại một lần nhấn xuống đồng hồ bỏ túi bên trong một cái kim loại cái nút. Răng rắc trong thanh âm. Vị này, đoạn lạc bá tước, không chút do dự liền uy nghiêm mở miệng nói. Nơi này cấm chỉ sử dụng thế thân. Này vừa mới nói xong, giữa không trung ô tiếng gió thổi đã là dừng lại. Mân Ca trang viên lần nữa khôi phục yên tĩnh. Một lần nữa bị sâu sắc bóng mờ bao phủ. Chanus, Conger cải biến tiến lên phương hướng, bắt đầu ở giữa không trung xoay quanh, tìm kiếm Fogelman, Sparrow bóng dáng, nhưng mà, bóng đêm ngưng kết, cái gì dị thường đều không có. Vị này, đoạn lạc bá tước, cân nhắc một chút, chuẩn bị tiếp tục chạy về phía cái kia to lớn mặt trăng đỏ. Ngay lúc này, vườn hoa, bồ đào vườn, trang viên chủ trong phòng. Từng đạo bóng người hoặc mọc ra, hoặc cất cao, cấp tốc thành hình, bọn hắn đều tóc đen tông đồng tử, đường nét khắc sâu, mang tơ lụa mũ giả, xuyên áo khoác màu đen, lại đều là Fogelman, Sparrow, duy nhất khác biệt là, bọn hắn có hình thể như người bình thường, có phần lưng lõm, có mơ hồ chướng khí, có chỉ một lớp mỏng manh. Thấy cảnh này, Chanus, Conger lập tức hồi tưởng lại đã từng tao ngộ qua một cái địch nhân nguy hiểm. Gindisi ngành tình báo âm thầm người lãnh đạo một trong, một vị quỷ pháp sư. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó.